Chương 2. 660 gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tiêu Mộc không nói nhìn mật công chúa một chút, chuyện này chờ một lúc lại nói cho ngươi. Nói xong, chuyển hướng Cao Thang giòn tan kêu một câu đội trưởng. Cao đội trưởng một mặt thụ sủng nhược kinh, luôn cảm thấy tiểu cô nương mỗi lần gọi đội trưởng hai chữ này lúc, đặc biệt rất quen. Đội trưởng, ta cùng tiểu lục tử phải thêm Cao đội trưởng, sự tình giải quyết ta, một đạo giọng ôn hòa từ đội ngũ phía sau truyền đến. Tiêu Mục nghe được cái này như là như ác ngộng thanh âm lúc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên liền sắc mặt đại biến, đồng nhiên quay đầu đi, như như soi ánh mắt nhìn chằm chằm kia đi tới áo bào trắng nam tử. Toàn thân áo trắng che ở trên người hắn, có vẻ cả người hắn khí chất mười phần cao quý. Cười ôn hòa trên mặt tràn đầy một bộ ấm áp khí tức, mặc cho người nào nhìn thấy, đều sẽ cảm giác được người này mười phần thân hòa, vui với đi cùng hắn tiếp cận. Ha ha, phiền thu hách. Nàng nhà bên đại ca ca à, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Nhỏ bé dây leo cảnh từ kiểu một ống tay háo chui ra, không có nửa điểm báo động trước, thẳng tắp hướng phiền thu hách trên mặt liền quất tới. A, phiền thu hách chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng lên, nghiêng người tránh đi một cách kia. Chỉ nghe ba nhờ một tiếng vang thật lớn, đằng tiên rơi vào một cái băng lên, trực tiếp đem ghế quất đến chia năm xẻ bảy. Kiểu một thân hình, thôi như cùng một con như con báo nhỏ vào tới. Trên tay nâng lên một linh hiện ra xanh ánh sáng yêu ớt, thẳng tắp hướng về phía phiền thu hách trên mặt, đánh ra. Lần này đập thực nặng, phiền thu hách cảm thấy mình có lẽ sẽ bị tiểu cô nương đánh thành hủy dung mặt. Vội vàng mở ra một đầu phòng ngự huyền khí làm sơ ngăn cản, một tránh ở giữa, cơ lấy một thanh trường kiếm nơi tay, dùng để chống đỡ tiểu cô nương cuồng oanh loạn tạc công kích. Tiểu cô nương đánh cho không có gì chương pháp, đại đa số thời điểm là mang theo nắm tay nhỏ trực tiếp thượng. Bị hắn tránh đi hai, ba bước về sau, nàng đột nhiên dừng lại tay, lại đối với mình mỉm cười. Nay cười nhìn được phiền thu hách toàn thân lông mao dựng đứng. Phía trước tại đại yến thượng lúc, nàng chính là như vậy đối với mình cười một tiếng, sau đó liền sử dụng ra sát chiêu. Quả nhiên, tiểu cô nương xuề tay ra, năm dòng nước liền từ trong bàn tay trôi ra, xảy ra bất ngờ hóa thành ngũ đạo trưởng gián. Lao nhanh không thôi hướng về phía phiền thu hách sông que tờ tơ y, phiền thu hách cực kỳ hoảng sợ hạ, lập tức điều động lên toàn thân huyền lực, mở ra một đạo phòng ngự kết giới. Năm dòng nước đánh vào ngoại tầng lồng phòng ngự thượng lúc, đột nhiên liền để lồng phòng ngự sụp ra. Được tại hắn dùng tự thân tu vi kết xuất phòng ngự kết giới, còn lại thủy linh lực lượng, tấn công tại phòng ngự kết giới lên, cũng không có lập tức phá vỡ hắn phòng. Phiền thu hách chép kiếm nơi tay. Trở tay một đạo huyền lực che trên thân kiếm, càn quét đi qua, vạch ra một đạo rưỡi cung. Ba nhờ năm dòng nước lúc này liền nổ tung. Tại hắn có chút thở dài một hơi thời khắc, đột nhiên chỉ cảm thấy dưới chân bùn đất buông lỏng, cả người trong lúc đó bị một thứ từ tầng đất hạ lật ra cự thủ níu lại mắt cá chân. Sợ hãi túi đầu nhìn một cái. Cái kia bùn đất hóa thành cự thủ xoay tròn mà lên, thẳng tắp vào đầu chụp được. Vênh thoáng một cái đánh ra. Trực tiếp đem phiền thu hách một ngụm lao huyết đều cho đập đi ra, ba nhờ một tiếng ngã cái ngã gục, gặm đầy miệng bùn. Ở đây tất cả mọi người yên tĩnh không có phát ra một chút nửa điểm thanh âm. Chỉ là ánh mắt nhao nhao đều mang theo vài phần không dám tin, lăng lăng nhìn lên trước mắt tiểu cô nương. Phiền gia vị công tử kia thực lực, bọn họ đều rất rõ ràng. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại sẽ bị tiểu cô nương dễ dàng như thế đập trên mặt đất.